Phu quân hay phủ quân? Chương 11, Hoàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 23, bên bờ sông Hoàng Tuyền, ta lại gặp được ma nữ tỷ tỷ năm xưa. Tỷ ấy như gặp được người thân thất lạc nhiều năm, kéo tay áo ta mà khóc nức nở. Muội muội, muội hại tỷ khổ quá rồi. Ta dạy muội đi cướp dương hồn của con người là không sai. Nhưng sao muội lại đi cướp dương hồn của phủ quân? Đó là phủ quân đấy. Ta cũng đâu biết Lục tiểu công tử chính là kiếp luân hồi của phủ quân chứ. Muội đi đầu thai rồi. Muội không biết lúc ngài ấy quay về đã nổi cơn thịnh nộ lớn đến thế nào đâu. Tới cả Diêm Vương cũng không dỗ được. Bọn ta và những nữ quỷ ở đây đều bị ngài ấy tra xét kỹ càng. Ngay cả Mạnh tỷ tỷ nấu canh cũng không thoát. Tỷ ấy vừa kể vừa nắm tay ta, khóc đến nỗi đờ, xê dậm chân giống như muốn trút hết oan ức tích tụ trong nhiều năm. Ta cảm thấy đầy áy náy, vỗ tay an ủi tỷ ấy. Tỷ tỷ, phủ quân có phạt tỷ không? Tỷ ấy sụt sùi, phạt rồi, phạt ta đếm đá ở đây này, ta đếm đến bao nhiêu rồi nhỉ? 110.001. Ta định nói mình sẽ xin phủ quân giảm nhẹ hình phạt cho tỷ ấy. Nhưng tỷ ấy bất ngờ quay đầu lại lo lắng nhìn ta chăm chú. Đừng nói đến tỷ nữa. Muội muội, muội mới là người gặp rắc rối đấy. Muội làm ra chuyện như thế, phủ quân phạt muội thế nào? Tỷ ấy vén tay áo của ta lên. Ngay sau đó là một tiếng hét kinh hoàng. Những vết đỏ ửng trên da do sự thân mật để lại vô cùng chói mắt. Ta cảm thấy hơi ngượng ngùng. Đây mà được coi là hình phạt sao? 24. Tướng công. Ta đứng trước bàn đá mài mực. Vừa mài vừa liếc nhìn sắc mặt của Lục Diễn Chi rồi khẽ gọi ngài ấy. Hửm. Ngài ấy ngừng bút. Ta xoa cọc tay rồi lại đờ. Em mờ nhẹ vào eo. Mệt rồi. Lục Diễn Chi mỉm cười, ngồi xuống mà mài, ta đâu có bắt nàng phải đứng, không mài nữa đâu, chàng tự mài đi, ta dứt khoát buông tay không làm nữa, không hầu hạ nữa, ta còn muốn chàng hầu hạ ta đây này, dù là phủ quân thì sao chứ, phủ quân cũng là tướng công của ta mà, ta lại nhích đến gần ngài ấy, nhìn vào đống công văn mà ngài ấy đang phê duyệt, dày đặc chữ. Nhìn mà nhức cả mắt. Ta so sánh thử. Hình như mài mực là công việc nhẹ nhàng hơn. Chuyện do nhà như ý nguyện. Edit, ta bỏ thỏi mực xuống, lau tay sạch sẽ rồi cầm lấy bức tranh mỹ nhân tỉ mỉ ngắm nghía. Đẹp thật. Ta thích thú lên tiếng. Tướng công vẽ đẹp thật. Lời này là ta cố ý nói cho Lục Diễn Chi nghe. Ngày đó ngài ấy từng hỏi ta, nhưng ta không trả lời. Lần này ta nhất định phải trả lời ngài ấy thật tốt. Ngày đó chàng đến phủ huyện lệnh, rốt cuộc là để làm gì? Đừng dùng cái cớ chữa bệnh mà qua loa lấy lệ với ta. Thật ra, ta luôn muốn biết bức tranh này rốt cuộc có phải yêu quái hay không. Nếu không phải thì tại sao công tử nhà huyện lệnh lại đột nhiên phát điên? Trừ yêu, Lục Diễn Chi khẽ cong môi. Giọng điệu hờ hững, ánh mắt cũng rơi trên bức tranh. Khi xưa ngài ấy vẽ bức tranh này đã dồn hết tâm huyết. Cho nên nữ nhân trong tranh mang theo sự si mê của ngài ấy mà hóa thành tinh quái. Chỉ là ngài ấy không ngờ, bức tranh thành tinh rồi lại đi mê hoặc kẻ khác, gây hại cho người vô tội. Do đó ngài ấy đến phủ huyện lệnh là để trừ bỏ yêu quái đó. Tiểu yêu chưa tu luyện đủ trăm năm nên tiêu diệt nó cũng không khó khăn gì. Về phần bức tranh, huyện lệnh không dám giữ lại, mà ngài ấy cũng chẳng định để lại cho ông ta, cho nên đã mang về nhà. Còn bức tranh mà Chu Yên nhìn thấy thực ra chỉ là một bức tranh bình thường. Sau khi thân thể chuyển sinh của Lục tiểu công tử đến hồi tận mệnh thì ngài ấy đã hiểu ra tất cả. Ngàn năm trước, ngài ấy từng đánh cờ với Diêm Vương, cuối cùng thua Diêm Vương chỉ vì một nước cờ. Quân cờ ấy bị ngài ấy ném xuống Hoàng Tuyền, từ đó sinh ra một nữ hồn. vì là hồn sinh ra từ vật nên không được ghi chép trong sổ mệnh âm ti. Không thể chuyển sinh đầu thai. Trong cõi U Minh, nữ hồn không cam tâm ấy lại tìm được thân chuyển sinh của ngài ấy rồi cướp đi dương hồn. Nhân quả tuần hoàn, tất cả đều là định mệnh. Nàng mang trong người dương hồn của ngài nên ngài ấy muốn tìm nàng cũng không phải chuyện khó khăn gì. Chỉ là khi đó, Chu Yên quả thật rất thảm thương. Thân hình gầy gò như que củi, quấn trên người bộ y phục mỏng manh, bị cha của nàng kéo đi. Dù là vậy, nhưng ánh mắt tò mò của nàng vẫn không ngừng dõi theo ngài ấy. Cho nên ngài ấy đã đưa nàng đi, đêm thành thân với Chu Yên. Dưới ánh nến đỏ rực, rèm buông ấm áp, đầy hương thơm ngát, ngài ấy hỏi nàng có thích mình không. Ngài ấy biết dù nàng đã uống canh mạch bà, cũng đã quên đi tiền kiếp, nhưng trên người nàng vẫn mang dương hồn của ngài. Dương hồn ấy khi gặp lại chủ cũ thì nhất định sẽ sinh ra thân thiết. Cho nên nhất định nàng sẽ thích ngài ấy, thích đến mức không thể kìm nén, muốn hòa hợp da thịt cùng ngài. Giống như trước đây, ngài ấy từng yêu nàng sâu đậm, cho nên ngài ấy đã đến để thực hiện lời hứa hẹn. Thực hiện lời hẹn, kiếp sau cưới nàng, hoàn toàn văn, cách chương.